Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Sứ giả hay là thần? Britney lão sư mấy ngày nay khí sắc không tốt, hẳn là giấc ngủ không tốt lắm nguyên nhân. Trần Lạc chỉ nghe qua nữ sinh thường xuyên cùng một chỗ. Đại di mụ sẽ dần dần đồng bộ. Chưa nghe nói qua nằm mơ cũng sẽ truyền nhiễm. Hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ dùng táo đỏ long nhãn hạt sen các loại nấu một chút cháo. Sau khi uống xong có trợ giúp giấc ngủ. Để Isabella không mất ngủ phương pháp rất đơn giản. Đó chính là Trần Lạc bồi tiếp nàng đi ngủ. Phương pháp này đối với Britney lão sư đương nhiên không thích hợp. Nếu là lúc trước, Britney lão sư sẽ chỉ uyển chuyển cự tuyệt. Hiện tại ngoại trừ uyển chuyển cự tuyệt bên ngoài, nàng nhất định sẽ cho là Trần Lạc đối với nàng còn tạc tâm bất tử. Trần Lạc đêm qua đề nghị các nàng cùng một chỗ ngủ. Ngoài ý muốn chính là, hai người các nàng mất ngủ mơ nhiều vấn đề thế mà đạt được giải quyết. Trần Lạc một cọc tâm sự, mà Lore hỗn loạn, cũng tạm thời có một kết thúc. Kristen nghi thức lên ngôi 3 ngày trước liền đã tổ chức hoàn tất. Bắt đầu từ lúc đó, nàng liền chân chính trở thành Loren nữ vương. Đáng nhắc tới chính là, tiền quốc vương Orlando cũng không có mặt Kristen nghi thức lên ngôi. Dựa theo lệ cũ, hẳn là hắn đem vương miện tự tay giao cho Kristen trên tay. Có lẽ là cảm thấy bị bức lui vị là không thể nhịn được sỉ nhục. Orlando tại nghi thức lên ngôi trước đó, liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt. Orlando không biết tung tích. Đại vương tử bị trục xuất tới Hắc Ban Linh Trấn tiến hành lãnh địa kiến thiết. Kristen nhiều năm công chúa ngao thành nữ vương. Hết thảy đều tại hướng Trần Lạc vui với nhìn thấy phương hướng phát triển. Hắn từ bỏ thần điện tế tự sự tình. Thần điện không hề giống hắn trở thành tế tự khi đó trắng trợn tuyên dương. Từ trước tới nay, hắn có lẽ là cái thứ nhất từ chức tế tự, mà pháp sư khác đều sẽ thành thần điện tế tự xem như là vô thượng vinh quang. Austin tại 2 ngày trước, mang theo mẫu thân của Isabella, rời đi vương đô, làm thành Yapun thành chủ. Hắn tại vương đô dừng lại quá lâu thời gian. Trước khi đi, hắn chỉ là vỗ vỗ Trần Lạc bả vai, mặc dù không có nói cái gì. Nhưng là Trần Lạc minh bạch hắn ý tứ. Austin vợ chồng rời đi, Isabella cũng nghênh đón nàng kỳ nghỉ. Mặc dù thực lực của nàng đã vượt qua học viện phần lớn giáo sư, nhưng nàng còn cần 1 năm mới có thể từ học viện chính thức tốt nghiệp. Đối với Isabella tới nói, đây mới là quỹ tích nhân sinh của nàng. Nàng cũng rất hưởng thụ loại sinh hoạt học viện này. Trần Lạc trở lại vương đô đằng sau, một lần đều không có đi qua học viện, hắn cũng không tốt lại đi. Vừa đến, mặc dù các học giả sẽ không vây quanh ở ngoài cửa chính của hắn, nhưng chưa hẳn sẽ không đi học viện. Thứ hai, nơi đó lão sư cũng không có người có thể dạy hắn. Chỉ cần thực lực đạt tới ma pháp sư trung cấp, liền có thể từ học viện tốt nghiệp. Trước lúc này, mặc kệ hắn có đi hay không học viện lên lớp, đều không có quan hệ. Tiếp qua 2 tháng, Isabella chính là năm thứ 4 học sinh, 21 tuổi đại ma pháp sư. Nàng đã sáng tạo ra Loren lịch sử, cũng là bây giờ ma pháp học viện đệ nhất thiên tài. Tại 21 tuổi tấn cấp ma pháp sư cao cấp Wilker, cũng là học viện nhân vật phong vân. Nghe nói hắn hiện tại bên người quần Mỹ vờn quanh, là học viện đông đảo nam sinh cái gai trong thịt cái đinh trong mắt. Toby cùng Linda khai giảng chính là năm thứ 3 học sinh. Dài dằng dặc kỳ nghỉ, bọn hắn muốn về thành Yapun, cùng các nàng kết bạn còn có nguyên thánh Donna một chút đồng học. Trần Lạc cùng Isabella cùng Alice đưa bọn hắn đến ngoài thành. Isabella tại cùng Donner lưu luyến không rời cáo biệt. Trần Lạc nhìn một chút Alice, hỏi: "Alice, Ngươi không quay về sao? Ta không quay về. Alice mỉm cười, nói ra, khoảng cách tốt nghiệp còn có một năm. Ta muốn lại phụ tu một chút hỏa hệ ma pháp. Alice là thủy hệ, tại ma pháp sư trung cấp cảnh giới, không có quá mạnh lực công kích. Thủy hệ ma pháp sư tiền kỳ phụ tu hỏa hệ là chuyện rất bình thường. Toby níu cả Trần Lạc bả vai, đi tới một bên, nói ra, Blair, chúng ta muốn 2 tháng sau tạm biệt. Hắn cùng Trần Lạc đi đến nơi xa, mới nhỏ giọng hỏi, Alice học tỷ ngươi định làm như thế nào? Trần Lạc hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Toby nhìn hắn một cái, nói ra, đừng nói cho ta ngươi không biết nàng thích ngươi. Trần Lạc nói, ta đã có Isabella. Toby quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi cùng Isabella học tỷ cùng một chỗ? Chúng ta đều biết, Alice học tỷ cũng biết. Có thể ngươi chú ý tới nàng xem ngươi ánh mắt sao? Không có, ngươi nói ngươi học tập thông minh như vậy, mà pháp thiên phú tốt như vậy, làm sao đối với chuyện như thế này liền đần như vậy đâu? Toby bất đắc dĩ thở dài, nói ra, rất rõ ràng, Alice học tỷ thích ngươi, nàng cũng không để ý ngươi cùng Isabella học tỷ cùng một chỗ. Ta nói như vậy ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tốt a, ta mặc kệ ngươi. Gặp Trần Lạc chấp mê bất ngộ, Toby buông ra ngăn đón Trần Lạc bả vai tay, nói ra, dù sao ngươi về sau không nên hối hận. Toby cùng Linda bọn người đi. Isabella cùng Alice tay kéo tay, hẹn nhau trở về cùng một chỗ mua sắm. Trần Lạc nhìn phía trước 2 bóng người, ánh mắt tới lui không chừng. Toby nói lời, hắn không phải nghe không hiểu, chỉ là Isabella cùng Britney lão sư 2 cái, hắn đều ứng phó không được. Nếu như lại nhiều một cái Alice, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Huống chi, tại đối mặt những này trước đó, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn tấn cấp đại ma đạo sư thời gian đã không xa. Thánh ma đạo sư là từ đầu đến cuối phải đối mặt một quan. Muốn phóng ra một bước này, hắn cuối cùng vẫn muốn trực diện thần điện, thậm chí là đối mặt sâu không lường được ma pháp chúng thần. Isabella cùng Alice dạo phố thời điểm, Trần Lạc không có đi theo. Hắn một thân một mình lần nữa ra khỏi thành, hướng rừng rậm chỗ sâu vu sư bộ lạc phương hướng bay đi. Hắn tại bộ lạc bên ngoài tràn ra tinh thần lực, 2 vị trưởng lão rất nhanh liền bay ra. Sứ giả đại nhân, Trần Lạc phất phất tay, đánh gãy bọn hắn hành lễ, hỏi, Catherine còn tại bộ lạc sao? Vẫn còn ở đó. Matt chỉ vào một tòa nhà trên cây, nói ra, ta để nàng đi ra bái kiến sứ giả đại nhân. Không cần. Trần Lạc đi đến tòa kia nhà trên cây phía trước, gõ cửa một cái, cửa phòng rất mau đánh mở. Catherine nhìn thấy hắn, kinh hỉ nói, Biel, sứ giả đại nhân. Trần Lạc đi vào, nói ra, ta kỳ thật không phải cái gì sứ giả, ngươi còn giống như kiểu trước đây gọi ta là được. Hắn thoại âm rơi xuống, 2 vị trưởng lão bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch nói, sứ giả đại nhân chẳng lẽ muốn vứt bỏ chúng ta những tín đồ của nữ thần này sao? Trần Lạc lắc đầu nói, ta chưa từng gặp qua nữ thần, cũng không có người nói cho ta biết, ta chính là vu sư sứ giả, đã thần điện phủi sạch quan hệ, Trần Lạc cũng không có hứng thú mang theo vu sư tạo phản, không để cho Isabella bị thương tổn. Đây là Trần Lạc đối với Austin hứa hẹn, cũng là hắn đối với mình yêu cầu. Matt lo lắng nói, thế nhưng là truyền thuyết. Trần Lạc nói, truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Có lẽ còn có người thứ hai, người thứ ba có thể đồng thời sử dụng ma pháp cùng vu thuật. Bọn hắn cũng đều là nữ thần sứ giả sao? Catherine nhìn một chút 2 vị trưởng lão, nói ra, 2 vị trưởng lão, có thể hay không để cho ta đơn độc cùng sứ giả đại nhân nói mấy câu? Hai vị trưởng lão dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn nàng một cái, hy vọng nàng có thể thuyết phục sứ giả đại nhân, sau đó liền lui ra ngoài. Catherine trầm mặc một lát, sau đó nhìn Trần Lạc, nói ra, kỳ thật, tại nhìn thấy ngươi trước đó, ta cũng không tin truyền thuyết, bởi vì lão sư cùng thánh giả đều nói qua, không có sứ giả. Trần Lạc hỏi, vậy sao ngươi không nói cho bọn hắn? Catherine nói, lão sư nói qua, vu sư cần tin tưởng sứ giả cùng nữ thần tồn tại, dạng này bọn hắn mới có tín ngưỡng. Tại thần ân đại lục, không có tín ngưỡng chủng tộc là không thể nào kéo dài. Trần Lạc hỏi, nói cách khác, sứ giả là các ngươi bịa đặt đi ra. Thánh giả nói qua, ma pháp sư phóng thích ma pháp, vu sư sử dụng vu thuật, có thể đồng thời sử dụng hai loại lực lượng. Chỉ có thần. Catherine nhìn xem hắn, hỏi, nếu như ngươi không phải sứ giả, đó chính là thần. Trần Lạc nói, ta là Trần Lạc, cũng là Blair, không phải sứ giả, cũng không phải thần. Catherine kiên định nói, chỉ có nữ thần mới có thể sử dụng hai loại lực lượng. Ta là nam nhân. Trần Lạc bất đắc dĩ nhìn, xem nàng, có muốn hay không ta chứng minh cho ngươi xem. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.